mà thản nhiên nói, à, ta cho ngoài cơ hội ra tay trước. Chính ngươi đã bỏ cuộc, vậy thì... ta đến đây. Tinh thần Trần Kiến Thiết trở nên phấn chấn, xông lên rồi sao? Tốt rồi. Chỉ sợ ngươi không lên. Nào! Hành động kế tiếp của Trần Nặc, giống với hơn 80 lần đầu tiên đều như đúc, là thủ pháp mà Trần Nặc quen sử dụng nhất. Trần Kiến Thiết đã học thuộc lòng rồi. Chẳng phải chính là phân hóa ra rất nhiều kỹ năng niệm lực bóp ép bốn phía, áp súc không gian hành động của mình, sau đó thừa dịp mình phá vòng vây rồi áp sát bắt lấy mình sao? Nào! Một đề thi đã làm hơn 80 lần, còn sợ cái gì? Trần Kiến Thiết cười ha ha, nào! Để ta xem con trai ta giỏi thế nào! Trần Nặc gật đầu, sau đó, hắn động. Hắn chậm rãi bước về phía trước một bước. Hả? Trần Kiến Thiết sửng sốt, liền thấy hai tay Trần Nặc đút vào túi, bước chân lão đảo lại tùy ý, cứ tùy ý cất bước đi về phía mình. Một bước, hai bước, ba bước. Không phải. Chờ một chút. Trần Kiến Thiết mở to hai mắt, còn xúc tu niệm lực thì sao? Còn thủ pháp chiến đấu áp súc không gian thì sao? Ngươi cứ thế mà bước tới như người bình thường vậy sao? Ta nên đối phó như thế nào đây? Trần Kiến Thiết theo bản năng lui về phía sau. Trần Nặc đi về phía trước vài bước, hắn liền lui vài bước, bất tri bất giác, bỗng nhiên dưới chân ướt đẫm, cúi đầu nhìn lại, hai chân của mình đã dẫm lên bùn ướt bên hồ. Hắn vốn đứng ở bên bờ hồ, lại lui vài bước, giờ phút này nếu lại lui nữa, vậy thật sự phải lui xuống nước. Thân sắc Trần Nặc vẫn thoải mái như cũ, lão đảo bước đi, không nhanh không chậm từng bước đi về phía mình. Chương 1591 Trần Kiến Thiết có tình có nghĩa, ba, mắt thấy khoảng cách giữa hai người đã không tới 20 bước, trong lòng Trần Kiến Thiết càng cảm thấy không thích hợp, lần này sao Trần Nặc lại không dựa theo quỹ tích lúc trước ra tay? Hắn phải ra tay trước. Ngươi không ra tay trước, ta biết làm thế nào để đối phó với bước đầu tiên a? Trong lòng Trần Kiến Thiết nhìn không được mắng chửi. Chẳng lẽ trong lần quay ngược thời gian này, lúc Trần Nặc đuổi theo mình, tâm tư xuất hiện dao động gì khác, sau đó bỗng nhiên quỹ tích động thủ liền thay đổi. Loại tình huống này cũng là bình thường, hành động như thế nào, thời điểm nào hành động, loại chuyện này, cũng rất dễ dàng bị tâm tình làm cho thay đổi. Nói vậy đi. Ngươi biết con trai ngươi trượt kỳ thi, ngươi định về nhà sẽ tát hắn hai cái, nhưng vừa vặn lúc ngươi lên lầu, không cẩn thận vấp bậc thang một cái, rất có thể một biến hóa rất nhỏ này, sẽ dẫn đến cảm xúc của ngươi thay đổi, sau khi về nhà, vốn dĩ định cho con trai hai cái tát, liền biến thành tiến lên đạp một cước. Cho nên trong lòng Trần Kiến Thiết hoài nghi chính là, lần quay ngược thời gian này, trên đường Trần Nặc đuổi theo đã gặp phải chuyện gì ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn, cho dù là một chút dao động, cũng đều có khả năng. Trần Nặc, ngươi đang phô trương thanh thế sao? Nếu ngươi không ra tay, ta cũng không cùng ngươi chơi đùa, lão tử đi đây. Trần Kiến Thiết tiếp tục khiêu khích Trần Nặc. Trần Nặc vẫn không nói lời nào như cũ, chỉ vững vàng tiến thêm hai bước. Cảm giác bất an trong lòng Trần Kiến Thiết càng ngày càng mãnh liệt, hắn ta ngay lập tức đưa ra quyết định. Lần quay ngược này coi như bỏ đi. Vào lúc này, Trần Nặc đột nhiên gia tốc. Khoảng cách giữa hai người đã không tới 10 bước. Đối với đại lão cấp bậc trưởng khống giả mà nói, khoảng cách này cơ hồ không có gì khác biệt với gần trong gang tấc. Trần Nặc đột nhiên xông về phía trước, Trần Kiến Thiết nhất thời phản ứng, hắn không để ý phía sau chính là hồ nước, lập tức lui về phía sau. Hắn không hy vọng có thể chân chính mở ra hai chân, chỉ cần có thể mở ra một chút khoảng cách, liền đủ để hắn kích hoạt thời gian đảo ngược. Nhưng ngay dưới chân Trần Kiến Thiết vừa chạm vào hồ nước. Không, à. Đột nhiên. Dưới chân trượt xuống bùn dưới hồ, hơn nữa tựa như dưới nước cất giấu tảng đá bén nhọn gì đó, va chạm vào lòng bàn chân của Trần Kiến Thiết, phản ứng theo bản năng của con người đầu tiên là giữ thăng bằng. Mà trong lúc Trần Kiến Thiết loạn choảng, Trần Nặc đã lần nữa tiếp cận, Trần Kiến Thiết không dám do dự, lại phát động kỹ năng. Quay lại. Nhưng cùng lúc đó, bỗng nhiên trong nháy mắt liền cảm giác được trong hồ nước dưới chân có vô số niệm lực điên cuồng chen chúc xông lên. Liền từ lòng bàn chân Trần Kiến Tạo nhanh chóng lan tràn ra trong nháy mắt, xông thẳng vào không gian ý thức của hắn. Trần Kiến Thiết cũng cảm giác được đầu óc tối sầm. Phốc! Cả người hắn rơi xuống nước, Trần Kiến Thiết cũng cảm giác được trong lòng trầm xuống. Không tốt! Xảy ra chuyện xấu, kế tiếp, Trần Kiến Thiết cũng cảm giác được cổ mình bị bắt lấy, sau đó cả người bị nâng lên từ trong hồ, sau đó lại hung hăng ném xuống đất, vừa ngã. Trần Nặc không cố ý dư lại khí lực, Trần Kiến Thiết nhất thời bị ném mạnh đến mức gần như gãy xương. Nằm trên mặt đất, thân thể lại căng thẳng, toàn thân đều bị niệm lực của Trần Nặc khóa lại, đừng nói là động một ngón cái, ngay cả tròng mắt cũng không được chuyển động. Trần Nặc chậm rãi đi tới trước mặt Trần Kiến Thiết, từ trên cao nhìn xuống. Trần Kiến Thiết cắn răng, trong lòng tức giận, nhưng thật ra cũng không hoảng hốt, giờ phút này hắn không thể hô hấp, toàn thân bị khống chế, ngay cả hô hấp phổi cơ bản nhất cũng bị khóa chặt. Trạng thái thiếu oxy, sau khi Trần Kiến Thiết nín thở, trong lòng hung hăng phát động kỹ năng, quay lại. Quay lại. Hả? Sau khi kỹ năng phát động, lại phát hiện mình vẫn nằm cứng nhắc trên mặt đất, mà Trần Nặc trước mặt, biểu tình cười như không cười trên mặt đang nhìn mình, nhất thời trong lòng Trần Kiến Thiết trầm xuống. Quay lại. Quay lại. Quay lại. Cho lão tử quay lại a. Trần Nặc lẳng lặng nhìn Trần Kiến Thiết, chờ hắn bởi vì nghẹn khí thiếu oxy mà khiến mặt đỏ lên, lúc này mới chậm rãi ngồi xổm xuống. Thế nào? Kỹ năng nghịch đảo không phát động được sao? Trần Kiến Thiết. Trần Nặc cười cười, ngón tay nhoáng lên một cái, phổi Trần Kiến Thiết nhất thời có thể hô hấp một lần nữa, thở hổn hển. Sau khi thở hổn hển vài hơi, sắc mặt Trần Kiến Thiết rung động, ngươi. Làm sao ngươi biết được? Sau khi nghịch đảo thời gian, ngươi sẽ không thể nhớ được mới đúng, ta cũng không biết, dù sao lần này ta đã phá giải được năng lực của ngươi. Trần Nặc cười, có thể, con người ta còn lợi hại hơn sự tưởng tượng của ngươi. Chương 1592 Trần Kiến Thiết có tình có nghĩa, 4, sắc mặt Trần Kiến sắc mặt tái mét, năng lực nghịch đảo của ta đâu? Chuyện gì đang xảy ra? Không gian ý thức của ngươi bị ta khóa lại à, đồ ngu. Trần Nặc lắc đầu. Ngươi? Làm thế nào mà ngươi làm được chứ? Trần Kiến Thiết gầm gừ, không đúng, ngươi là chưởng khống giả, ngươi dùng tinh thần lực xâm nhập vào trên người ta, có thể khóa lại không gian ý thức của ta. Nhưng, ngươi ra tay từ lúc nào chứ? Ngươi dùng tinh thần lực dây dưa trên người ta khi nào? Từ lần này bắt đầu chúng ta cũng chưa từng dây dưa. Trần Nặc nở nụ cười, hơn 80 lần trước đó, đều là ngươi chạy tới nơi này trước, sau đó ta đuổi theo tới đây, nhưng lần này... Thì không. Không, không phải. Trần Nặc gật gật đầu, rất đơn giản, thật ra lần trước ta đã phát hiện mình trúng chiêu, sau đó, ta để lại cho mình một thủ đoạn bên trong không gian ý thức của mình, về phần thủ đoạn gì thì ngươi cũng không cần biết, dù sao nó rất có tác dụng. Nhưng lần trước khi ta phát hiện, đã không còn kịp nữa, cho nên lần trước ta liền dứt khoát làm bộ trúng chiêu của ngươi, nhưng lần này, sau khi quay lại, ta đã không ngay lập tức đuổi theo ngươi, mà lại làm một chuyện khác. Chuyện khác? Đúng vậy. Trần Nặc cười rất vui vẻ, ta cũng không chậm rãi đuổi theo anh như trước, lúc trước ta một đường đuổi theo ngươi, không phải là đuổi không kịp, mà vì ta cũng muốn ngươi đưa ta đến một nơi không có người, như vậy đánh nhau mới không gây ra động tĩnh quá lớn. Nhưng thật ra tốc độ của ta vốn nhanh hơn ngươi a, cho nên, dù sao nếu ngươi cũng phải dẫn ta đến bên hồ này, như vậy, lúc này ta cũng không đuổi theo ngươi nữa, mà ngay sau khi nghịch đảo thời gian, ta lập tức từ bên cạnh vòng qua, dành trước ngươi một bước đi đến bên hồ. Ngươi a, hơn 80 lần nghịch đảo thời gian, biết được quỹ đạo hành động của ta, nhưng ngươi lại quên một điều, vì phối hợp và thử sai quỹ đạo hành động của ta, vậy nên bản thân ngươi mỗi lần đến hồ, đều sẽ chọn đứng ở cùng một vị trí chờ đợi ta, hơn 80 lần, ngươi đều đứng ở vị trí vừa rồi. Vậy nên, ta đến bên hồ đầu tiên, ngay tại nơi mà ngươi sẽ dừng lại và chờ đợi, động chút tay chân, sắc mặt của Trần Kiến Thiết tái nhợt, ngươi. Ngươi đem xúc tu tinh thần lực dự trữ ở trong nước. Ừm, không tính là quá ngu ngốc. Trần Nặc gật đầu, nhưng vẫn còn chưa đủ đảm bảo, dù sao ta cũng không biết được ngươi phát động kỹ năng cần bao lâu, vạn nhất ý niệm vừa động là có thể phát động, ta lo lắng cho dù ta để lại xúc tu tinh thần lực thẩm thấu, cũng không kịp khóa lại không gian ý thức của ngươi. Vậy nên, ta đã thêm một chút đồ vào nước. Nói xong, Trần Nặc mỉm cười, đưa tay vỗ lên người Trần Kiến Thiết. Sau khi thu tay lại, trong lòng bàn tay, rõ ràng xuất hiện một viên hạt giống xui xẻo, giờ phút này Trần Kiến Thiết giống như cá nằm trên thớt chờ bị làm thịt, trong mắt đảo qua vài vòng, mạnh mẽ cười nói, Trần Nặc. Ngươi cũng sẽ không thật sự ra tay với cha ruột của ngươi đó chứ, con ghét cha. Ta không nghĩ ngươi là loại người đó, đúng không? Trần Nặc không nói lời nào, Trần Kiến Thiết hít sâu một hơi, nhanh chóng nói như thế nào đi nữa, ta cũng là cha của ngươi. Huyết mạch tương liên a, chúng ta nói thẳng đều là người một nhà, chút ân oán trước kia, thật ra ta cũng không biết người giết chết đồ đệ Tiểu Bạch của ta thế mà lại là con của ta, nếu không phải hôm nay gặp được, ta cũng không biết lại trùng hợp như vậy. Vậy nên, ngươi xem. Giữa chúng ta thật ra cũng không có cừu hận gì không thể giải quyết được, đúng không? Ngay cả khi ta có tội, nhưng... tội không đến mức phải chết, tội không đến chết. Ừ, Trần Nặc cư nhiên gật gật đầu, ngươi nói cũng không tính là sai. Ngươi thực ra không làm tổn thương tới những người xung quanh ta, ngươi đến thành Kim Lăng quấy rối, lúc trước cũng không biết đối thủ là ta. Nhưng mà, có hai chuyện ngươi không thoát khỏi. Thứ nhất, ngươi đến Kim Lăng quấy rối, nhưng ngươi đúng là giết người ở Kim Lăng, ngươi giết người bình thường, nhưng đó cũng là mạng ngươi. Trần Kiến Thiết vội vàng lớn tiếng nói, người chết hoặc là nhân viên bán vé hay là tiểu thư, tóm lại cũng không phải là người tốt gì à. Trần Nặc cười lạnh nhìn ánh mắt Trần Kiến Thiết, nhưng mà, tội không đến mức chết à, ngươi vừa nói liền quên mất sao? Ngươi nói ngươi không làm hại ta, tội không đến mức chết, nhưng những người bị ngươi giết chết, những người này ngay cả có sai, chẳng lẽ những người này nên phải chết sao? Trần Kiến Thiết lớn tiếng nói, cũng chỉ là một ít người bình thường mà thôi. Chúng ta là người có năng lực, làm sao có thể so sánh với người bình thường? Trần Nặc lắc đầu, trước không nói tới loại xuyên tạc này, ta hỏi ngươi điều thứ hai, hôm nay ngươi chạy tới tìm Âu Tú Hoa, lại muốn làm cái gì? Ta, chương 1593 Trần Kiến Thiết có tình có nghĩa, năm, ngươi cũng đừng nói cho ta biết, là niềm tình xưa nghĩa cũ a. Trần Nặc cười nói, ngươi vứt bỏ vợ vứt bỏ con nhiều năm như vậy, hiện tại chạy về nói chuyện tình xưa nghĩa cũ, chó cũng không tin. Còn nữa, ngươi nói với Âu Tú Hoa, muốn gặp ta, tại sao ngươi đột nhiên muốn gặp đứa con trai ta? Đừng nói ngươi ở bên ngoài nhiều năm, hôm nay làm ăn phát đạt mới muốn trở về gặp con trai, ngươi trở thành người có năng lực khẳng định không phải ngày đầu tiên, ngươi đều có thể bồi dưỡng ra những đồ đệ kia vì ngươi dốc sức, nhiều năm như vậy, ngươi cũng không trở về gặp con trai, vì sao hết lần này tới lần khác lại đúng vào lúc này? Trần Kiến Thiết không nói lời nào. Trần Nặc nhìn chằm chằm Trần Kiến Thiết bỗng nhiên cười, sau đó chỉ vào mũi mình, ta. Có ích cho ngươi đúng không? Trần Kiến Thiết lắc đầu, ta thật sự chỉ muốn gặp mẹ con các ngươi, ngươi không phải cỏ cây, ai có thể vô tình chứ? Cho dù năm đó ta có lỗi, nhưng người già rồi, tâm tư sẽ luôn thay đổi, cũng sẽ có ngày lương tâm phát giác a. Thật ra mấy năm nay ta vẫn không trở về tìm các ngươi, tất nhiên là vì năm đó khi ta còn trẻ quá hồ đồ. Nhưng ta thật sự vẫn muốn quay về, chỉ có điều, trong lòng ta ấy nấy, ta không dám đối mặt, cho nên chậm chạp không trở về. Lần này trở về Kim Lăng, vốn là vì xử lý chuyện đồ đệ ta chết ở chỗ này, nhưng nếu đã trở lại, ta nghĩ trước nghĩ sau, rốt cục, mới lấy hết dũng khí. Trần Nặc, tất cả những gì ta nói đều là sự thật. Trần Nặc nhìn chằm chằm Trần Kiến Thiết, ánh mắt người này thành khẩn, biểu tình cũng mang theo một tia ấy nấy. Trần Nặc bỗng nhiên nở nụ cười. Diễn xuất thật sự không tồi a. Trần Nặc thở dài, nếu không phải hiểu rõ quá khứ và cách làm người của ngươi, thật đúng là rất dễ bị ngươi lừa gạt, còn ngươi thì sao, tiết kiệm nước bọt đi, ngươi nói những chuyện này, ta dù thế nào cũng sẽ không tin. Nói xong, Trần Nặc bắt đầu lục soát áo trên người Trần Kiến Thiết, trong túi áo, Trần Nặc sờ được một cái hộp nhỏ cứng cáp, đại khái chỉ bằng một nửa hộp diêm. Sao? Trần Nặc lấy ra nhìn thử. Là một hộp gỗ nhỏ trông rất sang trọng, vật liệu cũng rất cầu kỳ, chất liệu hẳn là gỗ hoa lê tốt nhất. Trong ánh mắt Trần Kiến Thiết hiện lên một tia bối rối, sau đó khôi phục trấn định, cười nói, đây là một vật nhỏ ta mang theo, một ngọc điêu nhỏ mà thôi, ta thích mấy thứ này, nhưng chỉ là mang theo bên người để chơi đùa. Trần Nặc không nói lời nào, chậm rãi mở cái hộp gỗ ra, sau đó, Trần Nặc hít mắt nhìn hai lần, lại nhìn về phía Trần Kiến Thiết, ngữ khí rất cổ quái, ngọc điêu. Trong hộp, rõ ràng là một đen, một trắng, hai hạt gạo ngọc bích. Trần Nặc thở dài, khép cái hộp lại. Trần Kiến Thiết hít sâu một hơi, sắc mặt vẫn rất thẳng thắn, ngươi xem, đây chỉ là một món đồ chơi nhỏ mà thôi. Được rồi, Trần Nặc, trong lòng ta thật sự vẫn luôn áy náy với mẹ con các ngươi, những năm trước tới đây, thật sự là không dám đối mặt với các ngươi. Cho nên mới chậm chạp không dám trở về, nhưng bây giờ ta thật sự hối hận. Ta chỉ muốn gặp mẹ con các ngươi một lần, ta thậm chí không hy vọng xa vời sẽ được các ngươi tha thứ cho ta. Những gì ta từng nghĩ chính là nếu ngươi đang có một cuộc sống khó khăn, ta có thể giúp ngươi. ta thậm chí sẽ không đến làm phiền cuộc sống của ngươi, ngươi cũng thấy đấy, giữa chúng ta cũng không có thù hận gì. Tiểu Bạch, cũng chính là đồ đệ của ta, cái chết của hắn ta sẽ không truy cứu. Hại. Thật ra cũng không có gì để truy cứu, sớm biết là ngươi động thủ. Ngươi là con trai ta. Đồ đệ có thân cận cỡ nào, nào có quan trọng bằng con ruột của mình chứ? Nếu ngươi giết hắn, giết thì giết, ta. Sắc mặt Trần Nặc bình tĩnh, ngón tay cầm cái hộp nhỏ đựng hạt gạo ngọc thạch kia, ngưng thần nhìn Trần Kiến Thiết. Trần Kiến Thiết a, ngươi thực sự là một người tốt trọng tình trọng nghĩa a. Trần Kiến Thiết sửng sốt, theo bản năng cảm giác được giọng điệu của Trần Nặc có chút cổ quái. Nhưng trong lòng hắn ngược lại không hoảng hốt, hắn rất rõ ràng, hạt gạo ngọc bích trong cái hộp này rốt cuộc là cái gì, có tác dụng gì. Con trai Trần Nặc trước mắt này tuyệt đối không có khả năng biết được, đối phương không biết, như vậy mình tất nhiên có thể tiếp tục diễn là được rồi, chỉ cần có thể thoát khốn, chỉ cần khôi phục tự do, tránh thoát một kiếp hôm nay mà nói. Như vậy, một khi mình có được tự do, dựa vào năng lực nghịch đảo thời gian của mình. Hơn nữa hạt gạo ngọc bích này, đứa con trai này của mình. Vốn tưởng rằng chỉ là một người bình thường. Bây giờ, lại là một người có năng lực, hơn nữa còn là một trưởng khống giả. Đây quả thực chính là trời giáng tài lộc a. Trần Nặc giả vờ nghe những lời Trần Kiến Thiết nói, sau đó bỗng nhiên gật đầu, được, như vậy ta hỏi ngươi câu hỏi thứ ba, vấn đề này ngươi không nói rõ ràng, ta sẽ không thả ngươi đi. Ngươi nói đi, năng lực của ngươi, năng lực nghịch đảo thời gian này. Trần Nặc nhìn Trần Kiến Thiết, thản nhiên cười nói, ta cực kỳ tò mò với năng lực này a. Chương 1594 hổ dữ không ăn thịt con, 1, theo ý của Trần Nặc thì năng lực nghịch đảo thời gian này, thật sự là quá mức BUG. Năng lực này, cũng không thể là thứ mà một người ở cấp bậc kẻ phá hoại như Trần Kiến Thiết có thể khống chế. Đừng nói là loại cấp bậc kẻ phá hoại như Trần Kiến Thiết, ngay cả trưởng khống giả như Trần Nặc, cho dù là trưởng khống giả trên toàn thế giới, cũng không chọn ra được một người nào có được loại năng lực thần kỳ này. Thậm chí, ngay cả mấy hạt giống kia cũng không thể nắm giữ được năng lực khống chế thời gian a, đây là một lỗi. Loại năng lực này, nếu như khéo léo vận dụng, nó cơ hồ chính là vô địch. Sở dĩ coi loại năng lực này là BUG, bởi vì nó gần như có thể phá vỡ các quy tắc phân cấp hiện có. Hơn nữa, suy nghĩ sâu hơn một bước, thời gian có thể là trục thứ tư trong phỏng đoán. Nếu một người có thể khống chế thời gian mà nói, cấp bậc của nó sẽ khiến mọi người phải rung động. Trần Kiến Thiết, một người có năng lực cấp bậc kẻ phá hoại, làm sao có thể có được loại năng lực này? Hắn cũng không phải là thiên tuyển chi tử, kiếp trước cho tới bây giờ Trần Nặc cũng chưa từng nghe nói qua cái tên Trần Kiến Thiết, cũng chưa từng nghe nói qua cái tên Đông Ông ở thế giới ngầm, rất hiển nhiên, lão Trần này, kiếp trước vẫn luôn đuổi theo hắn từ đầu đến cuối. Hơn nữa, điều càng làm cho Trần Nặc cảnh giác chính là, trong tay Trần Kiến Thiết này, thế mà còn có cặp hạt gạo ngọc bích kia, đây là phần còn lại của hạt giống. Trần Kiến Thiết trầm mặc. Trần Nặc ngược lại cũng không chút hoang mang, ngồi xổm trước mặt Trần Kiến Thiết, cười hỏi, như thế nào, không chịu nói sao? Trần Kiến Thiết hít sâu một hơi, ngươi là muốn đào rễ của ta sao? Trần Nặc thản nhiên nói, năng lực này quá cao cấp, chưởng khống giả đều không thể khống chế thời gian, nhưng hết lần này tới lần khác. Một kẻ có năng lực chỉ đạt tới cấp bậc kẻ phá hoại lại có thể tự do khống chế, loại chuyện này, ta làm sao có thể không hỏi rõ chứ? Ánh mắt Trần Kiến Thiết phức tạp. Hơn nữa, năng lực này của ngươi còn có một chỗ thần kỳ. Chúng ta giao thủ, ngươi thế mà lại phát động hơn 80 lần. Một kỹ năng mà ngươi có thể phóng thích hơn 80 lần, để kích hoạt kỹ năng này thì cần phải có thứ gì đó để quay ngược thời gian, phải không? Hay là nói, ngươi có thể tùy ý phát động, nhưng căn bản không hao phí bất kỳ thứ gì. Nếu như là năng lực bình thường, phần lớn đều sẽ hao phí tinh thần lực của người có năng lực, hoặc là lực lượng dự trữ gì khác. Nhưng hơn 80 lần. Đừng nói là phát động một kỹ năng thần kỳ như vậy. Một người, cho dù là phun hơn 80 ngụm nước bọt, cũng đều mệt muốn chết. Cho dù là trưởng khống giả, muốn một hơi sử dụng một kỹ năng mạnh nhất của mình hơn 80 lần, căn bản không có người có thể làm được. Trừ khi năng lực nghịch đảo thời gian này của ngươi là không hao phí. Trần Nặc nói nhiều như vậy, nội tâm Trần Kiến Thiết dãy dụa, rốt cục nâng mí mắt mình lên nhìn Trần Nặc, ngươi. Ta nói, ngươi thật sự để ta yên sao? Ngươi không nói, ta tuyệt đối sẽ không thả ngươi. Trần Nặc rất nghiêm túc trả lời. Không. Trần Kiến Thiết lập tức lắc đầu, ngươi phải hứa với ta, ta nói rồi, ngươi thật sự buông tha cho ta. Trần Nặc trầm ngâm một chút, gật đầu, có thể, dù sao ngươi nói không sai, giữa chúng ta không có kết thù gì lớn, huống chi ngươi cũng là cha ta, trong thân thể ta chảy dòng máu của ngươi, vừa rồi không phải ngươi cũng đã nói sao, dù thế nào thì ta cũng không có khả năng giết hại cha mình a. Trần Kiến Thiết, vậy ngươi định xử lý ta như thế nào? Ngươi trả lời nghi hoặc của ta, sau đó, ta có thể cân nhắc buông tha ngươi, đương nhiên, cũng sẽ không buông tha một cách đơn giản như vậy, ngươi nhất định phải cam đoan từ nay về sau không được quấy rầy Âu Tú Hoa nữa. Ngoài ra, ngươi phải quỳ xuống trước mộ bà nội nhận lỗi, sau đó ta lại đem ngươi đi chôn, trong lòng Trần Nặc bổ sung thêm một câu. Trần Kiến Thiết đại thể đã tin, trong nhận thức của hắn, dù oán giận lớn đến đâu, người trước mặt này tất nhiên vẫn là con trai hắn, lại không thật sự kết thù gì, Trần Nặc quả thật không có lý do gì mà giết hắn. Được rồi, ta nói cho ngươi biết, năng lực này. Chờ một chút. Trần Nặc cười nói, ngươi cũng đừng nói dối ta, nếu như bị ta nhìn ra, như vậy ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Cũng không đến mức sẽ giết ngươi, nhưng có lẽ ta sẽ phá vỡ không gian ý thức của ngươi, biến ngươi thành một người mất trí nhớ, ngay cả người bình thường cũng không bằng. Trần Kiến Thiết trầm mặt một chút, lại mở miệng, được rồi, năng lực này của ta, quả thật không có hao phí bất kỳ lực lượng nào, tất nhiên nó cũng không tiêu tốn lực lượng tinh thần như ngươi nghĩ, chỉ cần ta muốn, ta có thể kích hoạt nó 100 lần. Trần Nặc biến sắc, làm sao có thể? Ta vẫn chưa nói xong. Thứ mà nó tiêu thụ không phải là lực lượng hay năng lượng, nhưng cũng không phải là không có hao phí. Chính xác mà nói, nó lấy mất thời gian của ta. Chương 1595 hổ dữ không ăn thịt con, 2, Trần Nặc nhíu mày, ý của ngươi là? Ngươi hiểu như vậy, thứ hao phí chính là thời gian sinh mệnh của ta. Giả sử, ví dụ, ta nghịch đảo thời gian của ta từ hiện tại đến 1 năm trước đây. Vậy 1 năm trước, ngươi bao nhiêu tuổi? 17 tuổi. Mà ta, bây giờ là 48 tuổi. Nếu ta quay lại 1 năm trước, ta bao nhiêu tuổi? 48 - 1, 47 tuổi. Không, ta vẫn 48 tuổi. Trần Kiến Thiết chậm rãi nói, thứ ta nghịch đảo là dòng thời gian, nhưng thời gian sinh mệnh của ta vẫn luôn trôi qua, ta không hiểu lắm. Tỷ như vừa rồi khi chúng ta chiến đấu, từ khi ta thiết lập điểm thời gian, sau đó lần lượt quay lại. Mỗi lần chúng ta chiến đấu, đại khái là vài phút, chậm rãi kéo dài đến nửa giờ. Phải không? Đúng. Chúng ta giả định rằng mỗi trận chiến của chúng ta là nửa giờ, 80 lần quay trở lại, chính là 40 giờ, khoảng 2 ngày, phải không? Đúng. Mỗi lần ta hao phí, chẳng khác nào đang lãng phí thời gian sinh mệnh của ta, đối với ngươi mà nói, mỗi một lần nghịch đảo đều trở về thời điểm mà ta thiết lập, cho dù ngươi quay lại hơn 80 lần, quay lại 800 lần hay 8.000 lần, thì đó cũng đều là một lần. Mỗi lần quay trở lại, ngươi đều sẽ trở lại thời điểm ta đã thiết lập, cho dù là tuổi tác hay thời gian của ngươi. Nhưng ta thì khác. Nói một cách đơn giản, số thời gian mà ta quay trở lại sẽ khấu trừ từ tuổi thọ của ta. Nói cách khác, kỹ năng này của ta, mỗi một lần sử dụng đều hao phí thời gian sinh mệnh của ta. Ta quay lại bao nhiêu lần, sẽ bị trừ đi bấy nhiêu. Ta quay trở lại nửa giờ, tuổi thọ của ta giảm nửa giờ, ta quay trở lại 80 lần, tổng cộng là hơn 40 giờ, tuổi thọ của ta lại trôi qua hơn 40 giờ. Nếu ta quay trở lại 1 năm, 2 năm, hoặc thậm chí lâu hơn, tuổi thọ của ta sẽ bị mất đi càng nhiều. Trần Nặc nhìn chằm chằm vào mặt Trần Kiến Thiết thật lâu, bỗng nhiên nói, bình thường ngươi rất ít dùng kỹ năng này đúng không? Đương nhiên, tuy kỹ năng này rất mạnh, nhưng ta chỉ sử dụng khi gặp phải đối thủ cực kỳ cường đại. Dù sao sử dụng năng lực này sẽ hao phí tuổi thọ của mình, nếu như dùng quá nhiều, ta sẽ sống không được lâu. Trần Nặc gật gật đầu. Khuôn mặt của Trần Kiến Thiết, cơ bản giống với tuổi thật của hắn, có thể nhìn ra được, hắn sử dụng năng lực này vẫn luôn rất quý trọng. Vậy làm sao ngươi có được năng lực này? Trần Nặc lắc đầu nói. Loại năng lực này, hình như không phải tự nhiên thức tỉnh đúng không? Ta cũng chưa từng nghe nói trong thế giới ngầm từng xuất hiện năng lực giống như ngươi, loại năng lực này cũng không giống như thứ mà nhân loại có thể tự nhiên thức tỉnh. Thời gian, thuộc về chiều thứ tư, mà nhân loại, là sinh vật ba chiều không có khả năng thức tỉnh và tiến hóa ra năng lực 4 chiều. Trần Kiến Thiết một lần nữa trầm mặc, nhưng mà lần trầm mặc này, ngược lại đã xác thực suy đoán của Trần Nặc, năng lực này. Hiển nhiên không phải tự nhiên thức tỉnh, Ta không biết phải nói thế nào, vậy nghĩ được cái gì thì nói cái đó, trước tiên thử nói ra, nếu như ta không hiểu rõ, ta sẽ hỏi ngươi. Giọng Trần Nặc rất lạnh lùng, Trần Kiến Thiết bất đắc dĩ, sau đó, hắn có chút cười khổ, ngươi. Tin rằng trên đời này có ma sao? Ha! Trần Nặc ngây ngẩn cả người. Ngươi xem, ta biết ta nói ngươi sẽ không tin. Không, ta tin, ngươi nói tiếp là được. Có ma sao? Trần Nặc cười thầm trong lòng, người ngoài hành tinh ta cũng đã gặp qua rồi. Gặp mà thì có tính là gì chứ? Và nghe những gì ông nói, Trần Kiến Thiết thở dài, thật ra, mọi thứ bắt đầu từ 2 hoặc 3 năm trước khi ngươi được sinh ra. Trong một khoảng thời gian, ta dường như bị bệnh nặng, sau khi khỏe lại, đa phần vào những đêm ta ngủ có thể nghe thấy một giọng nói chuyện với ta. Ý của ngươi là, buổi tối ngươi ngủ, mơ thấy có người nói chuyện với ngươi. Không phải ai đó đang nói chuyện với ta, mà là có một giọng nói đang nói chuyện với ta. Ngươi hiểu sự khác biệt này phải không? Ta không biết đó là ai, ta có thể nghe được âm thanh trong khi ta đang ngủ. Ta không biết liệu đó có phải là một giấc mơ hay không? Dù sao, đó là khi ta ngủ thiếp đi, chắc hẳn là đang mơ, nhưng trong giấc mơ, ta biết rõ ta đang mơ, sau đó có một giọng nói chuyện với ta. Trần Nặc hứng thú, nói gì với ngươi? Trần Kiến Thiết hít một hơi, nói cho ta biết ngày hôm sau sẽ xảy ra chuyện gì. Trần Nặc sửng sốt, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, ý của ngươi là dự đoán tương lai. Đúng vậy, chính là dự đoán tương lai. Ánh mắt Trần Kiến Thiết cũng có chút hoảng hốt, sau đó chậm rãi nói, lần đầu tiên mơ giấc mơ đó, ta nhớ rất rõ. Trong giấc mơ, giọng nói đó nói với ta những gì sẽ xảy ra vào ngày hôm sau. Trong giấc mơ dường như nói với ta rất nhiều. Nói cái gì mà buổi sáng ra ngoài sẽ gặp ai, nói ta sẽ ăn món gì sẽ làm cái gì vào ban ngày. Chương 1596 hổ dữ không ăn thịt con, 3, đây đều là những thứ lông gà vỏ tỏi, ta cũng không quá để ý, dù sao lúc ấy bản thân cũng không quá coi trọng, ngươi hiểu mà, chỉ là nằm mơ. Sau khi ta tỉnh ngủ, ta chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, chính là như vậy, đa phần sau khi tỉnh giấc đều sẽ không nhớ rõ nội dung nằm mơ. Nhưng giấc mơ đó rất lạ, ta có thể nhớ kỹ. Giọng nói trong giấc mơ đó đã nói với ta rất nhiều, sau khi ta thức dậy thì vẫn có thể nhớ rõ được. Tuy rằng lúc ấy cũng không quá để ý, cho đến khi ta đi làm vào ban ngày, ta đột nhiên nhớ lại, giọng nói trong giấc mơ nói với ta một điều, nói rằng hôm nay trong nhà máy của chúng ta sẽ có một tai nạn, có một người chết, ngươi biết không? Chiều hôm đó, ta rửa xe trong đoàn xe, bỗng nhiên thấy ông chủ của ta vội vàng chạy vào nói với ta rằng nhà máy bị tai nạn. Trên bến tàu có một người khuâng vác rơi xuống sông và bị chết đuối. Ngươi có biết cảm giác của ta lúc đó như thế nào không? Ngươi rất khiếp sợ. Đúng vậy, Trần Kiến Thiết thở dài, khiếp sợ, còn có sợ hãi, bên cạnh đó, thậm chí còn có một chút kích động. Tóm lại là rất phức tạp. Sau đó thì sao? Sau đó, đêm hôm sau, ta về nhà sớm, đêm chỉ mong được đi ngủ thật nhanh, biết đâu khi ngủ quên lại nghe thấy tiếng gì đó. Nhưng đêm đó ta trằn trọc không ngủ được vì quá phấn khích, ta trằn trọc mấy tiếng đồng hồ cho đến khi trời gần sáng. Hơn nữa, cũng không có giấc mơ kỳ lạ kia, ngủ đến sáng, thậm chí đi làm cũng trễ, còn bị ông chủ mắng cho một trận. Sau đó, trong nhiều ngày, ta cũng không mơ lại giấc mơ kỳ lạ đó. Dần dần ta liền cảm thấy đó có thể chính là một giấc mộng, về phần giọng nói trong mộng gì đó, dự báo gì đó, hay là người chết các kiểu, những thứ đó đều chỉ là trùng hợp trong mộng mà thôi. Ta từ từ quên đi chuyện này, cho đến một ngày, có một đêm ta đi ăn và uống rượu cùng với bạn bè của ta, uống rất nhiều rồi đánh nhau với một đám người. Sau đó, đêm đó, ta đã có giấc mơ kỳ lạ một lần nữa. Trần Nặc lặng lặng nghe, không ngắt lời Trần Kiến Thiết. Đêm đó, giọng nói trong giấc mơ một lần nữa nói với ta một vài lời tiên tri. Đại bộ phận đều là một ít chuyện nhỏ, ta không để ý lắm, nhưng thanh âm trong mộng kia nói cho ta biết một chuyện. Nói rằng tối mai lúc ta tan tầm, mấy người đánh nhau với ta hôm nay sẽ chạy đến bên ngoài nhà máy để chặn đường ta, hơn nữa sẽ đánh ta rất thảm. Ánh mắt Trần Nặc khẽ động, ngươi tin à? Vốn là không tin, buổi sáng sau khi rời giường, ta cho rằng đây chỉ là một giấc mộng. Sau đó, cho đến khi ta vào làm ca đêm, ta đột nhiên nhớ lại giấc mơ này, sau đó ta nhớ lại chuyện người chết trong nhà máy trong giấc mơ lúc trước, ta đột nhiên để tâm tới. Để cho một trong những đồng nghiệp của ta bí mật chạy ra khỏi nhà máy trước, đi ra ngoài hẻm giúp ta ngó thử. Kết quả đồng nghiệp trở về, quả nhiên nói cho ta biết có mấy người lén lút ở đó, cũng không biết đang chờ người nào. Ta ngay lập tức nhận ra có gì đó không ổn, ngươi xác nhận giấc mộng kia, nó không phải là một giấc mơ đơn thuần, thực sự có thể dự đoán những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Đúng vậy, ta tin tưởng, ta rất kích động, cũng có một chút sợ hãi, nhưng càng phấn khích hơn. Ta thậm chí cũng không thèm để ý đến chuyện mấy người tư đắc tội đang muốn chặn đánh ta. Ngươi nghĩ đi, Trần Nặc. Có được năng lực dự đoán tương lai. Vậy còn chưa đủ mừng sao, ta cảm thấy cuộc sống của ta sẽ phát triển kể từ đây. Trần Nặc nhíu mày nói, sau đó thì sao? Nhưng cuộc sống sau này của ngươi cũng không phát triển, phải không? Ta nhớ rất rõ, sau này cho dù ngươi cùng Âu Tú Hoa kết hôn, ngươi lăn lộn cũng rất thảm, cực kỳ không như ý, còn nợ nần rất nhiều tiền, một mình chạy mất, vứt bỏ vợ, chạy về phía nam, kết quả ta cũng điều tra qua, ngươi trốn đông trốn tây, làm cái gì cũng không làm được, chỉ dựa vào khuôn mặt kia của ngươi, còn có thể nói chuyện, lừa gạt một ít tiền của phụ nữ. Trần Kiến Thiết thở dài, bởi vì giấc mộng kia tuy rất linh. Nhưng không phải đêm nào nó cũng xuất hiện, chỉ thỉnh thoảng mới gặp được. Đôi khi, 10 ngày nửa tháng cũng không thấy đâu, đôi khi, lại mơ liên tục 2 ngày liền. Lần dài nhất của ta, chờ đợi nó trong vòng 3 tháng, ta đã mơ về một lời tiên tri, hơn nữa khiến cho ta cực kỳ thất vọng chính là, mỗi một lần nằm mơ, nhưng chuyện dự đoán trước đều là chuyện xảy ra bên cạnh ta, đều là một ít chuyện nhỏ như lông gà. Trần Nặc, ngươi không hiểu đâu, chương 1597 hổ dữ không ăn thịt con, 4, thời đại đó, những năm 80A, không có xổ số như bây giờ, ta thậm chí không thể nằm mơ mua xổ số. Hơn nữa, dự báo trong giấc mơ đó chỉ giới hạn vào ngày hôm sau, chỉ có thể dự đoán thời gian một ngày, cho nên. Trong thực tế, nó cũng không quá hữu ích. Đa phần dự báo đều là những chuyện nhỏ nhặt không có giá trị thực tế, ví dụ, ngay cả khi ngươi biết trước ngày hôm sau, căn tin của nhà máy sẽ làm thịt kho tàu, dự báo này có ích lợi gì chứ? Không phát tài được, cũng không cuộc khởi được, nhưng mà, nếu nói hoàn toàn vô dụng thì cũng không phải. Ví dụ, khi ta đã gặp mẹ ngươi, ta đã mơ về chuyện này trước một ngày, khi đó, ta được báo trước rằng ngày hôm sau sẽ gặp được một mỹ nữ như mẹ của ngươi, ta đã chuẩn bị trước, ăn mặc thật đẹp và chuẩn bị rất nhiều. Coi như là một điểm cộng đi, còn có công việc của ta ở nhà máy. Ta lấy lòng được lãnh đạo đơn vị cũng là bởi vì nằm mơ dự đoán được ngày hôm sau lãnh đạo sẽ xảy ra chuyện nhỏ, ta đã chuẩn bị trước, vỗ mông ngựa xong, khiến cho lãnh đạo cảm thấy con người ta làm việc thông minh. Nhưng nếu nói về lợi ích lớn hơn thì thật sự không có. Sau này tôi nghĩ lại, giấc mơ này chỉ có thể dự đoán những điều xung quanh ta. Nói cách khác, phạm vi của dự báo sẽ nương theo ta. Đối với những lĩnh vực ta không biết, nó sẽ không dự báo trước cho ta. Ví dụ, ta làm việc trong một nhà máy nhỏ ở Kim Lăng, nhiều nhất nó sẽ dự đoán cho ta về chuyện gì sẽ xảy ra với lãnh đạo đơn vị vào ngày hôm sau, nhưng chắc chắn sẽ dự đoán những chuyện sẽ xảy ra với Tổng thống Mỹ. Hiểu chưa? Cho nên thì sao? Cho nên ta càng ngày càng không muốn ở trong nhà máy rách nát kia. Trần Kiến Thiết thở dài, vào thời điểm đó ta đã kết hôn với mẹ của ngươi, nhưng khi ta có được loại giấc mộng dự báo này, ta vẫn luôn cảm thấy rằng sau này ta chắc chắn không phải là người tầm thường, ta chắc chắn sẽ trở nên giàu có, cho dù ước mơ này hết lần này đến lần khác vẫn không thành. Nhưng, với năng lực thần kỳ này, làm sao ta có thể cam tâm làm một người bình thường chứ? Ta luôn muốn ra ngoài xông xáo, đi ra ngoài nhìn ngắm thế gian, có lẽ khi phạm vi thế giới ta nhìn càng rộng, phạm vi dự báo trong mộng cũng theo đó mà tăng. Nó cũng có giá trị hơn đối với ta. Trần Nặc thở dài. Cho nên ngươi không ở nhà nữa, mỗi ngày đều muốn ra ngoài, muốn nổi tiếng, muốn phát tài, muốn liều mạng phú quý. Đúng vậy. Ta ra ngoài làm ăn, mất tiền, sau đó nợ tiền, ta bỏ chạy, rời khỏi Kim Lăng, chạy về phía nam tìm cơ hội. Ta nghĩ giấc mộng của ta sẽ sớm trở nên có ích, nhưng trước sự thất vọng của ta, giấc mơ này vẫn chỉ xuất hiện thỉnh thoảng, mỗi lần đều không xác định được thời gian, không xác định được thứ nó dự đoán. Ta rất khó mà sử dụng được nó, ta ở phương Nam càng lăn lộn càng thảm, đắc tội với rất nhiều người, cũng nợ rất nhiều tiền. Có đôi khi ta cũng nghĩ, hay là trở về Kim Lăng cho rồi. Tính tình của mẹ ngươi Âu Tú Hoa, ta hiểu quá rõ, cho dù ta làm ra nhiều chuyện hồ đồ như vậy, nhưng lúc đó chúng ta vẫn là vợ chồng, chỉ cần ta trở về, cô ấy vẫn sẽ tiếp nhận ta. Mặc dù lúc đó cô ấy đã hoàn toàn thất vọng với ta và không còn tình cảm gì với ta. Nhưng, mẹ ngươi có một điểm yếu trong tính cách. chính là, cô ấy dễ dàng chấp nhận số phận của mình. Nàng đã gả cho ta, liền nhận mệnh này, cho dù ta làm những chuyện lộn xộn kia, chỉ cần ta trở về, nàng vẫn sẽ tiếp nhận trượng phu như ta, chỉ cần ta biểu đạt ra nguyện ý sống tốt, cô ấy sẽ tiếp tục sống với ta. Cô ấy là một người đàn ông của sự chấp nhận số phận của mình. Trần Nặc cười lạnh, vậy sao ngươi không trở về? Ta không cam lòng. Trần Kiến Thiết lắc đầu, ta, một thanh niên bình thường trong xã hội, bị mất bát cơm trong nhà máy, vứt bỏ vợ con trong nhà, chạy ra ngoài vì muốn làm giàu. Hơn nữa, ta có một bí mật lớn như vậy, trên đời này, ai có thể có được năng lực như ta lúc đó? Dự báo tương lai. Năng lực dự đoán tương lai à? Cho dù là 10 lần, 100 lần, 1000 lần, nội dung dự báo đều không dùng được, nhưng lần thứ 1001 thì sao? Ai biết được chứ? Ta vẫn không cam lòng trở về, ta liền nghĩ, đánh cuộc, chờ tiếp, có thể một lúc nào đó ta sẽ dự đoán được một cơ hội có thể khiến ta trở nên giàu có chỉ trong một đêm, và nếu ta sử dụng nó, ta liền có thể phát tài. Nhìn bộ dạng mắt đỏ hoe của Trần Kiến Thiết. Trần Nặc bỗng nhiên thở dài trong lòng. Cái này. Thật ra chỉ sợ có rất nhiều người cũng có loại suy nghĩ này. Một năng lực dự báo tương lai dường như không hữu ích lắm. Nhưng cuối cùng nó vẫn là dự báo tương lai. Có thể dự đoán tương lai, những gì Trần Kiến Thiết nói thật ra rất bình thường, chu dù là 10 lần, 100 lần, 1000 lần, nội dung của dự báo không hữu dụng. Nhưng lần thứ 101 thì sao? Không ai cam tâm được. Sau đó thì sao? Trần Nặc tiếp tục hỏi. Chương 1598 hổ dữ không ăn thịt con, năm, sau đó. Cho đến khi ngươi được 2-3 tuổi gì đó, đột nhiên có một ngày, ta nằm mơ một giấc mơ, nội dung giấc mơ là một nội dung hoàn toàn ngoài mong đợi của ta. Lần đó ta đã rất ngạc nhiên. Bởi vì nội dung của dự báo. Đầu tiên, nó không phải là một chuyện nằm xung quanh ta. Thứ hai, thời gian của nó không còn là những gì sẽ xảy ra vào ngày hôm sau, lúc đó ta cảm thấy mình sắp gặp may. Thời cơ của ta đã tới. Khả năng này của ta, cuối cùng đã được nâng cấp. Giấc mộng gì, ta mơ thấy ở một nơi. Trần Kiến Thiết đã nói tên của một quốc gia nhỏ ở Đông Nam Á. Hử, căn cứ theo mộng cảnh tiên tri, chuyện này hẳn sẽ xảy ra 2 tháng sau, sau đó ta liền phát điên. Đi tìm rất nhiều người, mượn rất nhiều tiền, sau đó bí quá mạo hiểm, còn nhờ người liên lạc một ít kênh, ta sẽ ra nước ngoài. Đi lậu bằng thuyền. Ngươi không biết, vào thời đại đó, ngồi thuyền buông lậu ra biển là tội nặng cỡ nào, mà ta. Không bảo ngươi hồi tưởng cay đắng ngọt bùi, Trần Nặc lạnh lùng nhắc lời Trần Kiến Thiết, nói trọng điểm. Được rồi, nói trọng điểm, nói trọng điểm, Trần Kiến Thiết mỉm cười rồi nói tiếp. Ta đã đi đến một thành phố thuộc đất nước nhỏ đó, theo lời dự báo trong giấc mơ, ta đã tìm thấy một nơi, sau đó chuẩn bị rồi chờ đợi ở đó. Chờ vài ngày, chờ được mục tiêu đến, đêm đó, ta đã chứng kiến một trận chiến quyết định đã diễn ra tại nơi mà ta đang đợi giữa hai người chơi có năng lực. Ta đợi đến khi hai bên đánh tới lưỡng bại câu thương, một người trong đó trọng thương bỏ chạy, ta liền một đường đi theo người bị trọng thương kia. Sau đó ngươi đã làm gì? Ta đánh lén người kia, trong mắt Trần Kiến Thiết hiện lên một tia tàn nhẫn, theo lời dự báo trong mộng, ta đã từng nhìn thấy, người kia sẽ bị thương nặng, sau đó trên đường chạy trốn sẽ hôn mê. Sau khi ta chạy đến đó, đi theo người kia, tìm được một căn nhà an toàn mà hắn đang trốn, sau đó thừa dịp hắn hôn mê để lục soát. Bởi vì ta từng chứng kiến bọn họ dùng dị năng chiến đấu rất đáng sợ, cho nên lúc ấy ta không dám giữ lại mạng của hắn. Mặc dù ta đã chuẩn bị dây thừng hoặc những thứ dạng vậy, ta đã tận mắt nhìn thấy quá trình chiến đấu, ta đã từ bỏ kế hoạch ban đầu của ta. Ta thừa dịp người nọ hôn mê, ta dự định dùng dao trực tiếp cắt cổ hắn. Hơn nữa, theo lời dự báo trong mơ nói cho ta biết, trong căn phòng an toàn kia, rất phong phú, có một cái hộp, có chứa rất nhiều tiền và vàng. Quan trọng nhất là khi ta phá cửa vào nhà và nhìn thấy người đàn ông có năng lực nằm bất tỉnh trên mặt đất. Khi ta định rút dao ra, ta nghe thấy âm thanh trong giấc mơ. Không phải trong giấc mơ, mà là trong trạng thái tỉnh táo, ta nghe thấy giọng nói đó nói với ta trong tâm trí của ta. Trần Nặc lấy lại tinh thần, nói gì? Thanh âm kia dạy ta một loại phương pháp dẫn dắt cùng thôn phệ tinh thần lực. Một loại kỹ xảo sử dụng tinh thần lực, sau đó, ta dùng loại biện pháp này, căn cứ theo lời chỉ dẫn của thanh âm kia. Ngươi đã làm gì? Ta đã cắn nuốt tinh thần lực của người kia thế mà lại là một người có năng lực hệ tinh thần, ta cắn nuốt tinh thần lực của hắn, sau đó, ta liền từ một người bình thường, biến thành một người có năng lực. Cắn nuốt. Thôn phệ tinh thần lực, tại sao nghe qua giống như chuyện mà vu sư hay làm? Nhưng chuyện này chắc chắn không phải là vu sư làm ra. Vu sư không có năng lực nghịch đảo thời gian, cũng không có năng lực dự đoán tương lai. Hơn 10 năm trước, vu sư càng không có khả năng chạy tới Kim Lăng tìm một người bình thường như Trần Kiến Thiết để dự tính chuyện gì. Sau khi cắn nuốt xong, lần đầu tiên ta cảm ứng được loại vật được gọi là không gian ý thức. Ta rất phấn khích khi bản thân đã biến từ một người bình thường thành một người có siêu năng lực, nhưng ngay lúc đó, lần đầu tiên thanh âm trong đầu chính diện trao đổi với ta. Đây là lần đầu tiên sau khi ta nhận được dự báo, bởi vì trong giấc mộng dự báo trước đây, ta chỉ có thể đơn phương lắng nghe, ta không thể giao tiếp với nó. Bởi vì ta đang ở trong giấc mơ, ta không thể nói chuyện. Vẫn luôn là, nó nói, ta lắng nghe, cho đến lần đó, ta trở thành người có năng lực. Sau khi có được lực lượng tinh thần, lần đầu tiên ta có thể giao tiếp với nó. Nhưng, đó cũng là lần duy nhất, lần đó, nó nói cho ta biết, sau khi ta trở thành người có năng lực, tinh thần lực cường đại, mới có loại bản lĩnh trao đổi này. Nó nói với ta rằng từ hôm nay, khả năng giấc mơ dự báo của ta sẽ biến mất, bởi vì năng lực này sẽ phát triển thành một năng lực cường đại hơn, nghịch đảo thời gian. Trần Nặc lạnh lùng nói, ngươi khẳng định cũng đã hỏi, rốt cuộc nó là cái gì đúng không? Chương 1599 hổ dữ không ăn thịt con, 6, hỏi, nhưng nó không trả lời. Nó chỉ nói với ta rằng ta sẽ không bao giờ nghe được giọng nói của nó nữa, bởi vì năng lực đã được hình thành. Tất cả những gì ta phải làm là lợi dụng năng lực này để sống sót. Ta hỏi nó tại sao lại ban cho ta năng lực này. Nó đã nói gì đó với ta, nhưng ta lại không hiểu được, chỉ nhớ những gì nó nói là về khái niệm thời gian ngươi có thể hiểu. Lúc đó ta vừa có được năng lực mới, đầu óc của ta lúc đó rất hỗn loạn, hơn nửa năm đó ta cũng chưa từng đọc sách gì, cũng không có văn hóa gì cả. Có rất nhiều chuyện thâm sâu mà ta thực sự không thể hiểu được. Nhưng có một điều, nó nói ta nhớ. Nó nói, muốn ta sử dụng khả năng này để sống tốt, ta càng sống lâu, càng tốt với nó. Hơn nữa, bảo ta nên khiêm tốn và che giấu bản thân mình. Năng lực nghịch đảo thời gian có thể giúp ta có được rất nhiều thứ, thậm chí có thể giúp ta chiến thắng rất nhiều đối thủ mạnh hơn ta. Nhưng mà, năng lực này cũng có nhược điểm. Đúng vậy, cũng không có gì bất ngờ. Thật ra suy nghĩ cẩn thận lại thì cũng đúng. Ta đối phó ngươi, dùng năng lực này, bởi vì lúc ấy ta xác định chỉ có một người có năng lực ở đây. Nếu như nữ hoàng tinh không kia cũng theo tới đây. Một mình ta không thể giành chiến thắng được. Năng lực này, dùng tốt, dùng khéo mới hữu dụng. Nhưng nếu sử dụng không tốt, cũng rất dễ đưa mình vào chỗ chết. Năng lực này, dùng để đánh lén kẻ địch là tốt nhất. Nhưng không đủ mạnh, quan trọng nhất là không bao giờ để cho bất cứ ai biết được ta sử dụng năng lực này. Bởi vì thực lực thật sự của ta còn chưa đủ mạnh. Nếu như để cho người khác biết được năng lực nghịch đảo thời gian này, chỉ cần đối thủ có phòng bị, năng lực này của ta liền không có cách nào bẫy người khác được. Đây là những thứ ta tìm hiểu được sau này, vậy nên, trong những năm qua, ta vẫn luôn rất khiêm tốn. Những thứ phía sau Trần Nặc đều hiểu. Nhưng câu nói ở giữa của Trần Kiến Thiết mới khiến Trần Nặc lưu ý, thanh âm kia nói với ngươi. Ngươi càng sống lâu, càng có lợi cho nó. Ừm. Ý ngươi là sao? Ta không hiểu. Trần Kiến Thiết lắc đầu, ta hỏi, nó không trả lời. Thật ra. Sau đó. Ta đã suy nghĩ cẩn thận, có lẽ, cuộc đối thoại đó, có lẽ không phải là một cuộc đối thoại thực sự. Phải nói như thế nào đây? Tự hồ giọng nói đó, không phải là nó đang nói chuyện với ta. Mà, nó giống như một bản ghi âm, ghi lại một số thông tin quan trọng và phát lại trong tâm trí của ta. Vậy nên vô số lần ta hồi tưởng lại cuộc đối thoại đó, nó không trả lời những câu hỏi của ta, có cảm giác như nó đang nói chuyện với bản thân nó. Hoàn toàn phớt lờ những câu hỏi của ta. Sau đó, ta đoán, có lẽ ta chỉ nghe được một bản ghi âm còn lại trong tâm trí của ta. Trần Nặc hít mắt suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nở nụ cười, không đúng, ngươi giấu giếm một ít sự thật trọng yếu. Không, không có, ta thật sự đã nói hết. Trần Kiến Thiết vội vàng biện minh cho mình. Đã nói hết sao? Trần Nặc cười lạnh, cầm lấy cái hộp đựng hạt gạo ngọc bích kia, thứ này lấy từ đâu ra, ngươi không nói. Trần Kiến Thiết biến sắc, cái này, đây chỉ là một hạt ngọc, thứ đồ chơi bình thường mà thôi, không có quan hệ gì với những chuyện này. Trần Nặc nhìn chằm chằm vào mắt Trần Kiến Thiết, thở dài, Trần Kiến Thiết à Trần Kiến Thiết. Thật ra nếu như ngươi không có tâm tư ác độc như vậy, ta thật sự chưa chắc sẽ giết ngươi, nhưng... ngươi lại mang thứ này về cho ta. Ngươi còn nói ngươi hoài niệm tình cũ, trở về thăm con trai mình. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Không thấy quan tài không đổ lệ, phải không? Để ta nói cho ngươi biết, ta cũng có thứ này ở trong tay. Vậy nên, ta biết chính xác thứ này có tác dụng gì. Nói xong, Trần Nặc vươn ra một bàn tay, lòng bàn tay chậm rãi hiện ra một hạt gạo ngọc bích, sắc mặt Trần Kiến Thiết đột nhiên thay đổi, kinh hô một tiếng, ánh mắt điên cuồng thay đổi, điên cuồng giãy giụa, ý đồ nhảy dựng khỏi mặt đất, nhưng Trần Nặc tiện tay chỉ một phát, liền trấn áp Trần Kiến Thiết trên mặt đất. Trần Kiến Thiết, ngươi tính toán dùng thứ này để đoạt xá con ruột của ngươi. Năng lực nghịch đảo thời gian của ngươi là một năng lực hao phí tuổi thọ. Hơn nữa, ngươi đã qua tuổi trung niên, nhân sinh thoải mái ngươi đã trôi qua nhiều năm như vậy, nhưng nghĩ đến bản thân dần dần già đi, liền nghĩ tới việc ngươi còn có một đứa con trai trẻ tuổi ở thành Kim Lăng. Làm một lão già tuổi gần 50? Hay là làm một thanh niên trẻ trung? Tất nhiên là ngươi muốn cái sau, vậy nên. Ngươi trở về lần này, ngoại trừ muốn tìm nữ hoàng tinh không gây phiền toái, không, thậm chí ngươi cũng không có tính toán thật sự tìm nữ hoàng tinh không phiền toái, đồ đệ đã chết kia của ngươi, thật ra ngươi cũng không thèm để ý, ngươi chỉ tiện tay làm phiền chúng ta. Sau đó, lại chạy trốn. Thậm chí, kế tiếp ngươi cũng sẽ không có bất kỳ động tác nào nhằm vào nữ hoàng tinh không nữa, dù sao, hành động của ngươi vẫn luôn là khiêm tốn. Mục đích thật sự của ngươi trong lần trở về này là tìm con trai ngươi, hoàn thành việc đoạt xá. Chương 1600 lời tiên tri đầu tiên, 1. Bỏ vợ bỏ con hơn 10 năm. Bản thân chiếm được kỳ ngộ, tạo nên thành tựu ở bên ngoài, ăn ngon uống ngon nhưng vẫn không chút nào nhớ đến người thân ở quê nhà. Thậm chí, hơn 10 năm sau, mục đích chạy về lại vì muốn giết chết con trai duy nhất của mình rồi đoạt xá. Tên Trần Kiến Thiết cặn bã này, quả thực cặn bã không thể cặn bã hơn. Giống như súc sinh vậy, Trần Nặc làm người hai đời, nếu tính luôn cả những sóng gió đã trải qua ở kiếp trước, cũng có thể coi là gặp qua không ít người và chuyện, nhưng súc sinh đến mức như Trần Kiến Thiết này, ngược lại thật sự mới thấy ở kiếp này. Sau khi Trần Nặc nói xong những lời này, Trần Kiến Thiết dường như đã cực kỳ kinh hãi, nhưng bỗng nhiên, năng lực nói chuyện của hắn đã bị Trần Nặc khóa lại. Một tay Trần Nặc đã đặt lên trán Trần Kiến Thiết, hối hận sao? Trần Kiến Thiết. Trần Kiến Thiết không thể nói, chỉ có thể liều mạng ném ánh mắt cầu xin với Trần Nặc. Trần Nặc nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí cũng lạnh nhạt, cũng đúng, bây giờ ngươi nhất định hối hận, bởi vì ngươi hiểu, ta thật sự muốn giết chết ngươi, cho nên, bây giờ ngươi tất nhiên sẽ hối hận từ tận sau đáy lòng. Dừng một chút, Trần Nặc tiếp tục cười lạnh nói, nhưng mà, loại người như ngươi cho dù hối hận, tuyệt đối cũng sẽ không hối hận vì năm đó mình đã vứt bỏ vợ con. Ngươi càng không hối hận vì ngươi nảy sinh ý niệm tàn hại ác độc với con trai ruột của mình trong đầu. Không, ngươi sẽ không hối hận vì thế. Sự hối hận hiện tại của ngươi, chính là ngươi không nên đến thành Kim Lăng, như vậy ngươi sẽ không chọc vào ta, sẽ không bị ta giết chết. Sự hối hận hiện tại của ngươi, chính là vừa rồi ngươi đã đối phó ta, đáng ra nên cẩn thận cảnh giác hơn một chút, sẽ không bị ta bắt được. Sự hối hận hiện tại của ngươi, thậm chí có thể là ngươi nên sớm bắt lấy Âu Tú Hoa để uy hiếp ta. Như vậy có lẽ hiệu quả hơn. Đây là những thứ mà ngươi cảm thấy hối hận, loại người như ngươi, sẽ không hối hận vì tội nghiệp mà mình phạm phải, thời điểm đối mặt với sự trừng phạt cùng báo ứng, ngươi sẽ chỉ hối hận vì sau khi gây chuyện, mình lại không cẩn thận hơn một chút. Nương theo từng lời nói của Trần Nặc, Trần Kiến Thiết cũng cảm giác được mí mắt mình bỗng nhiên trở nên nặng nề, một đoàn lực lượng tinh thần vô hình xâm nhập vào không gian ý thức của hắn, từng tầng từng lớp, thẩm thấu từng chút một, xâm nhập từng chút một. Ăn mòn từng chút một, Trần Nặc không dám có chút buông lỏng nào, năng lực đảo nghịch thời gian kia của Trần Kiến Thiết quá mức quỷ dị lại buz, vạn nhất trong quá trình mình giết hắn, có một phần vạn buông lỏng khống chế tinh thần lực phong ấn không gian ý thức của Trần Kiến Thiết, giúp cho ý thức của tên này cho dù chỉ có một phần 10 giây thời gian tự do, một khi hắn phát động năng lực nghịch đảo thời gian, đến lúc đó lại phiền toái nữa. Trước người Trần Nặc nhanh chóng hiện ra một phù văn màu vàng, chính là thứ lấy được từ Vu Sư. Pháp môn đặc thù chuyên môn cắn nuốt tinh thần lực cùng không gian ý thức của Vu Sư chính là tuyệt kỹ độc quyền của Vu Sư, quả thật cực kỳ thần diệu. Trần Nặc dựa theo quỹ tích vận hành phù văn, nhanh chóng dùng tinh thần lực của mình cắn nuốt tinh thần lực cùng không gian ý thức của Trần Kiến Thiết, nhất thời cũng cảm giác được một tia tinh thần lực yếu ớt, sau khi nương theo quỹ tích vận hành của phù văn, giống như một dòng nước chảy trở về, trở lại trong phù văn, sau đó từng chút rót vào không gian ý thức của mình. Trần Nặc lập tức cảm nhận được không gian ý thức của mình tự như bị rót chất dinh dưỡng bên ngoài vào, bắt đầu có được một tia tăng cường. Mức độ tăng cường này rất mờ nhạt, thứ nhất là bởi vì Trần Nặc vốn đã phi thường cường đại, cơ số đủ lớn. Thứ hai là dù sao Trần Kiến Thiết cũng chỉ là một kẻ phá hoại, tinh thần lực có thể hấp thu cũng không tính là quá mức khổng lồ. Mà thứ ba là bởi vì phù văn chuyên môn cắn nuốt tinh thần lực của người khác của Vu Sư tuy rằng thần diệu, nhưng dù sao loại hấp tinh thần lực này, trong quá trình hấp thu cũng hao tổn rất nhiều, nhưng chỉ với thời gian 10 giây, không gian ý thức của Trần Kiến Thiết đã bị ăn mòn một nửa, giờ phút này hắn đã nằm ở đó với cái miệng méo lệch và đôi mắt trợn ngược, hắn đã mất đi ý thức cơ bản và năng lực tư duy bình thường của một người. Giờ phút này cho dù Trần Nặc buông lỏng phong ấn không gian ý thức của hắn, gã Trần Kiến Thiết đã mất đi ý thức cơ bản cùng tư duy, cũng không có khả năng phát động năng lực nghịch đảo thời gian. Nhưng Trần Nặc vẫn không dám buông lỏng. 20 giây sau, không gian ý thức của Trần Kiến Thiết bị thôn phệ cơ hồ hầu như không còn, mà người của Trần Kiến Thiết rốt cục thở ra một hơi cuối cùng. Sau khi tinh thần lực của Trần Nặc đảo qua một mảnh vỡ còn sót lại trong không gian ý thức của Trần Kiến Thiết, cảm ứng được một tia không gian ý thức cuối cùng này bị nghiền nát, sau đó bị lực lượng phù văn hóa thành của riêng, từng chút chảy về không gian ý thức của mình. Bỗng nhiên, Trần Nặc cũng cảm giác được trong ý thức của mình tựa hồ có thêm một chút thứ gì đó. Cũng giống như ở trong não, vô duyên vô cớ, bị người ta cưỡng ép nhét vào một nội dung nhận thức mới, ngay khi Trần Nặc theo bản năng dùng tinh thần lực truy tìm quá khứ. Trong đầu oanh một cái, vô số hình ảnh bay tán loạn đập vào mặt, toàn bộ đều là các loại mảnh vỡ thuộc về hồi ức cuộc đời của Trần Kiến Thiết. Sau đó, Trần Nặc cũng cảm giác được trước mắt tối sầm.